Lược Thiên Ký, chương 1684, Vây Ngụy Cứu Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1711, Vây Ngụy Cứu Triệu, Đế Lưu Tương vẫn là của ta, chấm, nhưng mệnh của ngươi nhưng đã không phải là ngươi. Rất khó hình dung Bạch Hàm Thi đang nghe được câu nói này thời gian tuyệt vọng tâm tình. Hắn rơi xuống tình cảnh này có thể quy tội làm rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như nói mình không có ngậm hình cái kia một phương thái tuế huyết nhục liền nghe theo đại thương thiên đế nữ lộ tiểu quân. Độc thân xâm nhập cực nhạc thiên làm thuyết khách. Tỷ như nói Thanh Khâu Hồ Vương chết đi 800 năm còn không chịu buông tha mình. Tỷ như nói mình đánh giá thấp vị này đại xích thiên đế từ đảm lượng cùng thực lực. Nhưng cuối cùng kết thực chất. Vẫn là bởi vì Đế Lưu Tương. Nếu không phải cái này đại xích thiên đế tử trực tiếp đưa mình một hồ lô trộn lẫn Đế Lưu Tương lê hoa trắng. Cái kia mình tuyệt đối sẽ không xảy ra lên cùng hắn riêng tư gặp suy nghĩ. Nếu không phải vừa vào điện này bên trong. Liền thấy được một chén kia thuần túy Đế Lưu Tương sinh ra tham niệm. Cũng sẽ không thân chúng kịch độc. Thật sự là buồn cười. Mình đường đường đại ngục thiên ma chủ, tam thập tam thiên sáu đại ma đầu một trong. Thế mà bởi vì cái kia nửa hồ lô Đế Lưu Tương lòng người lớn mất. Nhiều lần ra bất tỉnh nhận tội, kết quả bị một cái liền đại la kim tiên đều không có tu đến đế tử sinh sinh bức đến mức độ này. Cho nên hắn mới sẽ sinh ra một cái ý nghĩ. Vị này đế tử là dùng nửa hồ lô Đế Lưu Tương đổi lại mình mệnh. Có thể cái này đế tử câu nói kia, nhưng trong nháy mắt phá tan mình tất cả lý trí. Đế Lưu Tương vẫn là người ta, bất quá là ở trong tay chính mình dạo qua một vòng mà thôi. Buồn cười a buồn cười, hoang đường a hoang đường. Liền liền Bạch Hàm Thi bực này phản bội yêu tộc, phản bội mình sư tôn đều có thể sống được thật tốt người. Vào lúc này cũng nhịn không được nghĩ đến. Nếu là mình chính xác chết tại nơi này, tương lai người khác nói lên cái chết của mình nhân, cái kia chẳng lẽ không phải là Di Tiếu Thiên xuống. Bực này suy nghĩ, để Bạch Hàm Thi tâm tư đều co quắp. Ngoan đồ nhi, đầu hổ đã chuẩn bị xong. Đến cắt đi, mà Phương Hành có thể không để ý tới trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Hàm Thi. Trầm thấp phân phó một câu, tuân mệnh sư phó, tại Phương Hành phía sau, một mực bị hộ được thật tốt bọn tiểu hồ ly rốt cục nổi gan lên. Nhỏ giọng đáp ứng, đi lên phía trước, thế mà khiến cái này sâu kiến tới giết ta. Chấm, Bạch Hàm Thi trái tim hình như có hỏa tại đốt, chỉ là trên thân nhưng mệt mệt không có khí lực, một loại gọi là tuyệt vọng tư vị, xông lên trong lòng của hắn. Đế tử điện hạ, có thể hay không hiện thân gặp mặt, nhưng cũng nhưng vào lúc này, hành cung bên ngoài, bỗng nhiên xa xa có một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Từ thanh âm này có thể xuyên thấu đại trận, tiến vào hành cung đến xem, đối phương đã vận chuyển thần thông, mà nghe thanh âm kia, nhưng chính là cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi. Hành cung bên trong đại xích thiên chư tu đều là một trong giật mình. Thần sắc có chút âm trầm, không nghĩ tới tại cái này ngay miệng, Mạc Si Nhi chợt ở giữa tới, mà đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi, nhưng trong nháy mắt trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Đáy mắt hoán sống sót thần thái, Mạc Si ngửi được, nơi đây mùi máu tươi đại tác, lo lắng đế tử an nguy, chuyên tới để tiếp, còn đến thấy một lần, gặp hành cung bên trong, không nghe thấy trả lời. Mạc Si Nhi cau mày, lần nữa hỏi một câu, cũng thẳng đến lúc này, Phương Hành các loại người mới minh bạch nàng là thế nào bị hấp dẫn tới. Vì phục sát Bạch Hàm Thi, đại xích thiên có thể nói đem mình mang tới chỗ có nội tình đều đã vận dụng. Lại dựng không biết nhiều ít nhân mạng, mới bày xuống một phương này đại trận, ngăn cách hành cung, độc thành thiên địa. Dạng này trừ phi đại trận bị đánh phá, coi như bên trong phá vỡ thiên, bên ngoài cũng sẽ không cảm giác. Ấn lý thuyết là đủ để không bị Mạc Si Nhi hiện. Nhưng bọn hắn không ngờ tới là Bạch Hàm Thi thực sự quá lợi hại. Ác đấu bên trong, dư uy bốn phía, đem những cái kia trấn áp đại trận tiên thị đều chấn động đến nôn huyết. Nhưng khiến cho cái này một mảnh hành cung chung quanh, mùi máu tươi nổi lên bốn phía, như là chiến trường, cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi, cũng chính là bị cái này máu tanh vị hấp dẫn tới. Nói đến, nàng sở dĩ sẽ đến, vẫn là bởi vì lo lắng đại xích thiên đế tử đã xảy ra chuyện gì. Mạc đại tiên tử cứu ta, chấm, cũng là tại hành cung bên trong. Bởi vì Mạc Si Nhi giáng lâm, nao nao ở giữa, Bạch Hàm Thi đột nhiên ngừng tụ lại khí lực toàn thân. Bỗng nhiên kêu to một tiếng. Cùng lúc đó, hắn thình lình cũng đã nhục thân nứt thành bốn mảnh. Huyết mạch thiêu đốt, một loại không thua gì hắn một kích toàn lực đáng sợ thần thông bạo ngược ra. Thế mà xinh xinh đem phía kia trận cước xé mở một cái lỗ hồng. Càng có cường hoành vô cùng lực lượng hướng về phương hành cùng cái kia một chuỗi tiểu hồ ly mạnh vọt qua. Làm cho phương hành cũng không thể không bứt lên huyết phi phong. Hóa thành huyết hải ngăn tại trước người bọn họ. Sau đó, tại Bạch Hàm Thi cái kia vỡ vụn chán trong nội tâm. Đã có một đầu tiểu bạch hổ hình dạng linh quang. Thẳng chui ra ngoài, mà đầu kia lợi hại. Thế mà liều mạng tự hủy nhục thân, cũng muốn mạng sống, liếc thấy một màn này, đại xích thiên vị kia còn sót lại tiên quân cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Nếu là bình thường tự hủy, lại há có thể xé mở tòa đại trận này, lại là cái này Bạch Hàm Thi sắp chết đến nơi, nghe thấy được Mạc Si Nhi thanh âm, thế mà trong tuyệt vọng sinh ra một cỗ hy vọng đến. Tự bạo nhục thân cùng tất cả tu vi. Xinh xinh đem cái này một mảnh đại trận xé mở một lỗ lớn. Sau đó mình chân linh ôm theo cái kia một đầu đại đạo dư quang chạy ra ngoài. Ngược lại cùng năm đó thanh tà tiên vương chạy trốn chi pháp có chút tương tự. Làm như vậy về sau. Hắn trả ra đại giới đơn giản liền là đáng sợ. Một thân tu vi sẽ hoàn toàn biến mất. Tự thân cũng lại không cái gì sức phòng ngự, chỉ là may mắn sống sót mà thôi. Bất quá hắn vẫn là không có bỏ được hủy đi mình đại đạo. Có lưu đầu này đại đạo, tương lai nếu là tìm được thích hợp túc chủ, thậm chí là chuyển thế đầu thai. Tại đầu này đại đạo phụ tá phía dưới, hắn cũng có thể làm ít công to, tu hành tiến cảnh một ngày vạn dặm trưởng thành. Đương nhiên. Hắn sở dĩ chịu làm như vậy, liền là bởi vì hắn tin tưởng Mạc Si Nhi biết cứu mình. Mặc dù hắn cùng Mạc Si Nhi chính là ngàn năm tử địch. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là tại cực nhạc thiên trên địa bàn. Mình nếu là chết rồi, Mạc Si Nhi trốn không thoát cái này liên quan. Đại thương thiên vì mặt mũi cũng tốt, mượn cơ hội nháo sự cũng tốt. Đều sẽ không bỏ qua Mạc Si Nhi. Cho nên hắn tin tưởng. Chỉ cần mình linh quang chạy ra ngoài. Cái kia Mạc Si Nhi liền nhất định sẽ bảo vệ mình. Ngăn cản vị này đại xích thiên đế tử tiếp tục đuổi giết. Đọc truyện ở tôi. Nét. Người nghĩ hay lắm. Cũng là tại như thế một sát na ở giữa. Phương hành theo sát lấy liền đuổi theo. Khi thiên bá man đao đao ý tăng vọt. Mạc đại tiên tử cứu ta. Cái kia Bạch Hàm Thi thần hồn linh quang chạy trốn tới giữa không trung. Gào khóc kêu to. Trong lúc cấp thiết quét qua. Liền muốn hướng về Mạc Si Nhi tiến lên. Thế nhưng là đến ngoài trận. Hắn thình lình mới phát hiện. Mạc Si Nhi lúc này đang tại phương bắc chân trời. Mà mình lại là hướng nam mà chạy. Muốn vòng chuyển trở về. Hướng về Mạc Si Nhi phóng đi. Lại phát hiện cái kia hung hoành đế tử đã cầm đao chạy tới. Chỉ bị hù hồn phi phách tán. Hắn hiện tại chỉ còn lại thần hồn. Lại là liền cái này đế tử một đao đều nhịn không được. Hoàn toàn không dám bị hắn cận thân. Vội vàng tiếp tục hướng nam chạy trốn đi. Một bên trốn, một bên gào khóc. Đối với vị này, đường đường đại ngục ma chủ tới nói. Cái này thật sự là trước đó chưa từng có sự tình. Cái gì? Lại nói cái kia cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi. Vốn là bởi vì lo lắng đại xích thiên đế từ an nguy mới tới xem. Điểm này từ mùi máu tanh sở dĩ khả năng hấp dẫn nàng đến. Liền là bởi vì vị này đế tử thân phận tôn quý. Hết lần này tới lần khác tu vi lại yếu nhất. Nàng thật sự là sợ hắn tại mình cái này cực nhạc thiên đã xảy ra chuyện gì. Để cho mình chịu không nổi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là mình đến đây nhìn lên. Nhìn thấy lại là hoàn toàn khác biệt một màn. Vị kia đế tử đang tại dẫn theo đao chém người. Trước mặt bỏ mạng chạy trốn cái kia một sợi thần hồn. Lại là đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem một màn này. Mạc Si Nhi đều run lên. Chỉ cảm thấy khó có thể tin. Vị kia đại xích thiên đế tử liền đại la kim tiên đều không có tu thành. Hắn làm sao có bản lãnh này, đuổi Bạch Hàm Thi chạy loạn khắp nơi. Theo lý thuyết trái lại mới hợp lý đi. Mạc tỷ tỷ, Bạch Hổ quân như chết tại ngươi cực nhạc thiên. Quả thực phiền phức, còn không xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng vào lúc này, đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên có một thanh âm vội vã vang lên. Trầm giọng lớn quát, chính là vị kia Thái Huyền Thiên Đế tử phi hiện thân đi ra. Nàng rõ ràng cũng đã sớm đã nhận ra vị kia đại xích thiên đế tử hành cung chung quanh. Huyết khí tràn ngập, chỉ là cười trên nỗi đau của người khác. Ước gì cái kia đại xích thiên đế tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vậy một mực chỉ trong bóng tối dòm tra. Đợi đến gặp được vậy được cung chung quanh đại trận vỡ tan. Bạch Hàm Thi thần hồn từ bên trong trốn thoát. Cái kia đế tử lại ở phía sau truy sát lúc. Mới giật mình hiểu ra cuối cùng là chuyện gì. Hợp lấy gặp xui xẻo điều không phải vị kia tốt mắng chửi người đế tử. Mà là đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi. Hắn làm sao có thể giết được Bạch Hàm Thi. Bạch Hàm Thi lại là thế nào chạy tới vị kia đế tử hành cung bên trong đi. Đây hết thảy Thái Huyền Thiên Đế tử phi đều nghĩ mãi mà không rõ. Có thể nàng lại là trong chốc lát hiện một vấn đề. Nếu là Bạch Hàm Thi chết tại cực nhạc thiên, chuyện kia liền phiền toái. Không chỉ có cực nhạc ma chủ biết bị bức phải đầu nhập đại xích thiên. Mình cũng khó được thoát khỏi sạch sẽ. Bởi vậy nàng phản ứng thậm chí càng nhanh. Nổi nóng khuyên Mạc Si Nhi cứu giúp. Mà ở sau lưng của nàng, mấy cái kia trầm mặc không nói lão đầu tử, sớm đã không một lời liền xông ra ngoài, giống như bốn khỏa lưu tinh, trong chớp mắt tê thiên liệt địa, thẳng chạy về chính truy sát Bạch Hàm Thi đại xích thiên đế tử. Đế Lưu Điện Hạ còn xin thu tay lại, mà trải qua hét lớn một tiếng, cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Không kịp trả lời, liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong miệng hét lớn, khuyên Phương Hành thu tay lại. Nhưng thân hình của nàng lại tựa hồ như so thanh âm càng nhanh. Cái sau vượt cái trước, cơ hồ là một sát na ở giữa. Cái kia một đạo như mộng ảo hồng mang cũng đã qua cái kia bốn cái Thái Huyền Thiên trưởng lão hóa thành lưu tinh. Thẳng hướng vị kia đại xích thiên đế tử tiến đến. Ha ha. Nếu là có thể thu tay lại, ngay từ đầu cần gì phải xuất thủ, đối nàng gọi, Phương Hành nhưng bỏ mặc, Sâm Nhiên cười một tiếng, khó khăn lắm chạy tới Bạch Hàm Thi sau lưng, vùng đao tức chạm, oanh, Mạc Si Nhi cùng cái kia Thái Huyền Thiên bốn đại trưởng lão tất cả đều kinh hãi. Gặp Phương Hành không nghe, trong lúc cấp thiết cũng không lo được cái gì. Năm người gần như đồng thời thi triển lớn đạo thần thông. Liền giống như năm cái thần long. Trước trước sau sau, đồng thời hướng phía Phương Hành oanh rơi xuống. Cái này đúng là bọn họ rơi vào đường cùng. Phát huy ra, vây ngụy cứu triệu, kế sách. Nếu là vị kia đế tử không phải muốn chém giết Bạch Hàm Thi sau cùng thần hồn. Liền muốn bị bọn hắn năm cái đại đạo sinh sinh rào sát. Ha ha, Đế Lưu ngươi còn dám giết ta. Chấm, Bạch Hàm Thi nhìn thấy màn này, vừa mừng vừa sợ, đã nhịn không được điên cuồng phá lên cười. Convert by, fanmic, cách chương.